Hôn phu của tôi nhận định sai đối tượng rồi. Chương 53, không cho đít vợ của anh, đến cửa hàng ở trung tâm thương mại. Góc truyện audio.com. Editor, Aubrey, mặc dù Lý Sơ Hạ cảm thấy anh và Tần Tư Mộc đang ở bên nhau rất vui vẻ. Nhưng vẫn còn một số lỗ hổng. Đặc biệt là tình cảm của anh dành cho Tần Tư Mộc vẫn còn chưa rõ ràng. Nhưng anh vẫn không muốn tham gia chương trình này. Bố, đâu phải chỉ cần tham gia chương trình này là bọn con có thể bồi dưỡng tình cảm với nhau đâu. Con và Tư Mộc đang ở chung với nhau rất tốt mà. Tần Tư Mộc gật đầu, biểu thị đồng ý với việc này. Thái độ của Lý Lê và Mộc An vẫn kiên quyết. Mộc An nói, hai con sắp kết hôn. Tham gia chương trình này coi như là đi hưởng tuần trăng mật luôn. Lý Sơ Hạ sửng sốt. Còn công việc ở công ty của con thì sao? Lý Lê, cứ giao lại cho cha của con. Ta đã chuyển giao công việc cho ông ấy rồi. Đợi con đi hưởng tuần trăng mật về sẽ trả lại. Lý Sơ Hạ, đột nhiên anh bị cách chức. Lý Lê và Mộc An nhìn như đang hỏi ý kiến của Tần Tư Mộc và Lý Sơ Hạ. Nhưng thật ra ý kiến của hai người không còn quan trọng nữa. Lý Lê tung ra chiêu cuối cùng. Ta đã công bố tin con sẽ tham gia chương trình này lên mạng rồi. Con có thể lên Weibo xem thử. Chắc bây giờ trên đó đang náo nhiệt lắm. Lý Sơ Hạ ngây ngốc há miệng. Cứng họng một hồi, anh mới lấy điện thoại ra. Đăng nhập vào tài khoản Weibo mà đã mấy tháng nay không vào. Anh phát hiện đúng như Lý Lê nói. Đúng là đang rất náo nhiệt. I am watching at you. Tôi chỉ mới vắng mặt một thời gian. Mà đã thấy Lý Thái Tử sắp tham gia chương trình. Vợ chồng son. Là sao? Có ai có thể nói cho tôi biết? Lý Thái Tử kết hôn hồi nào không? Số 1 là Tần gia. Số 2 là Lý gia. Tôi không tin. Lý Thái Tử của tôi chỉ mới 24 tuổi. Chỉ mới 24 tuổi thôi đó. Sao tự nhiên lại tham gia chương trình chỉ dành cho vợ chồng như thế này? Một người khó tính. Chương trình, vợ chồng son, này là của công ty giải trí Bình Minh. Đây là chương trình của công ty của Lý Thái Tử. Như vậy, thông báo này là sự thật. Số 1 là Tần gia. Số 2 là Lý gia. Toàn là yêu tinh. Tôi chỉ muốn biết là yêu tinh nào đã quyến rũ Lý Thái Tử của tôi. Mẹ của tôi muốn tôi phải cố gắng. Năm xưa mẹ của tôi không được gả vào Tần thị. Bây giờ đến phiên tôi không được gả vào Dịch thị làm vợ của Lý Thái Tử. Huyền thoại là rác rưởi. Tất cả những câu chuyện cổ tích chỉ toàn là lừa dối. Ngoài đời căn bản không có chuyện cổ tích như hoàng tử và cô bé lọ lem. Ngoại trừ những bình luận khóc lóc thảm thiết, còn có đám anti, fan tham gia náo nhiệt, đám giai cấp tư sản. Tôi chưa từng thấy một vị công tử siêu giàu nào kết hôn ở tuổi 24. Chẳng lẽ là bị gia đình ép? Vừa nhìn một cái là đã nhìn thấu. Chúng ta hãy đoán xem, đối tượng của Thái Tử có phải là nghệ sĩ nhỏ nào không? Hay là một người nổi tiếng trên mạng? Đọc đến đây, Lý Sơ Hạ bắt đầu cảm thấy khó chịu. Phỉ báng anh thì không sao. Sao còn kéo vợ của anh vào? Tâm trạng của Lý Sơ Hạ bực bội. Anh nhấn chia sẻ bài đăng của chương trình. Vợ chồng son, kèm theo bình luận. Tôi kết hôn sớm là vì đối tượng của tôi quá ưu tú. Phải ra tay trước để tránh bị người khác cướp mất. Hiểu không? 3 tháng qua không có tin tức gì trên Weibo. Đột nhiên bây giờ xuất hiện một bình luận mang tính khiêu khích. Weibo của Lý Sơ Hạ nhanh chóng bùng nổ. Rất nhiều fan hỏi anh đối tượng của anh là ai. Cũng có người nói xỏ nói xiên đây chỉ là một trò tiêu khiển của công tử nhà giàu. Đủ mọi loại bình luận. Lý Sơ Hạ không trả lời những bình luận này. Hiện tại anh đang rất đau đầu vì hành vi bốc đồng của mình. Anh vốn không muốn tham gia chương trình này. Vậy mà đã lỡ tay dùng Weibo của mình chia sẻ lại bài đăng của chương trình. Như vậy, Anh đã xác nhận mình sẽ tham gia chương trình này. Lý Sơ Hạ đau đầu, đưa tay xoa đầu, sau đó lặng lẽ chà tay. Hay là, chúng ta cứ tham gia đi. Lý Sơ Hạ thăm dò hỏi Tần Tư Mộc, anh có hối hận cũng không còn kịp nữa. Chỉ có thể lựa chọn tham gia chương trình. Tần Tư Mộc liếc tên phản bội Lý Sơ Hạ, rồi nhìn qua vẻ mặt đầy mong đợi của Lý Lê và Mộc An. Tần Tư Mộc thầm thở dài. Với tình hình này, sao cậu có thể nói không được? Tần Tư Mộc gật đầu. Thôi được rồi. Mộc An nghe vậy, vô cùng mừng rỡ nói. Chương trình này sẽ được ghi hình vào tháng sau. Trong lúc quay sẽ đi đến nhiều nơi. Ta chắc chắn các con sẽ rất thích. Đúng rồi. Lễ phục của hai đứa đã may xong. Khi nào các con rảnh nhớ đi thử đồ. Lý Lê bổ sung, ta cũng đã chuẩn bị xong quà cưới cho hai con. Là một căn biệt thự ở khu biệt thự Tây Uyển trong thành phố C. Khi nào các con có thời gian cũng đi qua đó chọn một căn đi. Lý Sơ Hạ không hiểu. Không phải con đã có biệt thự riêng rồi sao? Không gian rất rộng rãi. Hiện tại chỉ có một mình con ở, sao còn mua thêm làm gì? Lý Lê bình thản trả lời. Phải mua chứ, biệt thự của con không yên tĩnh. Lỡ khiến Tư Mộc chịu uất ức thì sao? Tần Tư Mộc, con hoàn toàn không cảm thấy uất ức. Hiển nhiên, hai hậu bối chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời hai vị phụ huynh. Tối hôm đó, Lý Lê và Mộc An đã sắp xếp xong hành trình mấy ngày tới cho Lý Sơ Hạ và Tần Tư Mộc. Ngày thứ hai, Lý Sơ Hạ và Tần Tư Mộc đi thử lễ phục. Lễ phục của hai người vừa được may xong theo đơn đặt hàng. Hai người đi thử đồ xem có vừa không? Có cần chỉnh sửa chỗ nào không? Lễ phục của Lý Sơ Hạ là một bộ vest đen. Còn của Tần Tư Mộc là một bộ vest trắng. Hai người còn thử hai bộ trang phục cổ trang. Một bộ là hán phục màu xanh lam. Bộ còn lại là hán phục màu bạc có hình trăng lưỡi liềm. Cả hai bộ đều rất vừa vặn với họ. Trong lúc thử quần áo, tầm mắt của Lý Sơ Hạ luôn đặt trên người Tần Tư Mộc. Đặc biệt là khi cậu mặc hán phục, Lý Sơ Hạ có cảm giác như đang được xuyên Việt, trở về thời núi sông loạn lạc. Nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, và chàng trai trẻ trong bộ hán phục hình lưỡi liềm trước mặt anh là kỳ tài anh tuấn nhất trong số những nhân tài ngoài kia. Nhà thiết kế lễ phục cho bọn họ phát hiện hành động của Lý Sơ Hạ. Thầm cười trộm, thử lễ phục xong là đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Lý Sơ Hạ lái xe chở Tần Tư Mộc đến cục dân chính. Xếp hàng một hồi mới đến lượt hai người bọn họ. Hai chàng trai, xích lại gần một chút. Chị gái nhiếp ảnh phụ trách chụp hình đăng ký kết hôn cho hai người cười nói. Tần Tư Mộc chớp mắt. Tựa hồ ngay cả lông mi cũng cảm thấy ngượng ngùng. Cậu nhích gần Lý Sơ Hạ một chút. Chỉ gần hơn khoảng 1 cm. Chị gái kia vẫn chưa hài lòng. Gần thêm một chút nữa được không? Lần này là Lý Sơ Hạ chủ động. Anh nhích lại gần Tần Tư Mộc. Đến khi vai của hai người chạm nhau. Được chưa? Chị gái cười nói. Được rồi. Click. Khuôn mặt ửng đỏ của Tần Tư Mộc cùng với nụ cười sán lạn của Lý Sơ Hạ được in trên một tờ giấy màu đỏ. Đó là giấy hôn thú của bọn họ. Từ cục dân chính về đến nhà, Tần Tư Mộc vẫn chưa bình tĩnh lại được. Thật sự giống như cậu đang mơ vậy. Cậu và Lý Sơ Hạ sắp kết hôn rồi. Hôn nhân hợp pháp và được xã hội chính thức công nhận. Cơn choáng váng của Tần Tư Mộc kéo dài cả ngày. Ngày hôm sau cậu lại bị kéo đi xem nhà mới. Khu biệt thự Tây Uyển là một trong những khu nhà giàu nổi tiếng nhất ở thành phố C, ở rất gần Tần Gia và Dịch Gia. Biệt thự trong khu này cũng không tệ. Lý Sơ Hạ và Tần Tư Mộc chọn một căn có con số may mắn nhất. Đó là căn số 66. Chọn xong nhà mới, Lý Sơ Hạ chưa chờ Tần Tư Mộc về Tần Gia. Anh rẽ sang hướng ngược lại, đi tới trung tâm thương mại. Đích đến là cửa hàng mẹ và bé trong trung tâm thương mại. Cách Trương